là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, người đã bị cảnh sát vây quanh canh thứ nhất. Chói tai tiếng còi cảnh sát, vạch phá mảnh rừng núi này. Cảnh sát trưởng cầm loa công suất lớn, hướng về phía phong bế cũ nát vật liệu gỗ nhà máy hô. Thanh âm đinh tai nhức óc, đơn giản như là uy nghiêm hùng sư đang gầm thét, khiến kẻ phạm tội kinh hồn táng đảm, mất đi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ý nghĩ. Người ở bên trong nghe cho ta, các người đã bị bao vây, hiện tại lập tức đầu hàng, còn có một lần nữa xử lý cơ hội. Nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chúng ta có quyền đưa ngươi ngay tại chỗ đánh chết. Lặp lại một bên, nếu như chống cự, chúng ta có quyền đưa ngươi ngay tại chỗ đánh chết. Theo loa công suất lớn thanh âm vang lên, thân ở vật liệu gỗ nhà máy Lý Dạ Huyền, sắc mặt vui mừng, cảnh sát đến rồi. Chợt, Lý Dạ Huyền tùy ý đạp biến thái sát nhân cuồng tài xế xe taxi một cước. Nói ra, ngươi xem đi, lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt, thật sự cho rằng Lâm Hải Trấn cảnh sát là thùng cơm. Phế vật sao, còn không phải bắt được bên trong. Tương đương, Lý Dạ Huyền nói, lại đạp biến thái sát nhân cuồng ma lái xe mấy cước. Kết quả, tài xế xe taxi tiếng hừ đều không tiếng hừ, để Lý Dạ Huyền hơi sững sờ. Cúi đầu nhìn về phía tài xế xe taxi, sắc mặt lập tức đen lại, chỉ nhìn thấy tài xế taxi đầu chảy máu, toàn bộ dưới đầu mặt, lưu thành một bãi đỏ thắm vũng máu. Ngoạn tào, không phải đâu, chết rồi. Lý Dạ Huyền thần sắc đại biến, vội vàng cúi thân, học trong tivi như thế, ngón tay đặt ở biến thái sát nhân cuồng lái xe trước mũi. Khảo thí hơi thở, không có khí tức, Lý Dạ Huyền lại vội vàng hai ngón khép lại, ấn tại biến thái sát nhân cuồng lái xe cái cổ động mạch chủ bên trên. Không cảm giác được nhảy lên, thật đã chết rồi, người cũng đừng đùa nghịch hoa chiêu gì a. Cảnh sát đã tới, người giả bộ chết cũng vô dụng, lấy tội của ngươi, nhất định là tử hình không sai. Lý Dạ Huyền trầm giọng nói. Quang biến thái sát nhân cuồng lái xe mấy cái tát. Hy vọng có thể thức tỉnh hắn. Biến thái sát nhân cuồng lái xe mặt. Bị Lý Dạ Huyền quất tới. Vung qua đi. Quả thực là một điểm phản ứng không có. Ngoạn tào. Không xong. Hắn thật đã chết rồi. Lý Dạ Huyền sắc mặt. Lập tức khó coi tới cực điểm. Mặc dù tên biến thái này sát nhân cuồng lái xe tội ác tày trời, nhưng là Lý Dạ Huyền không muốn trực tiếp tự mình giết chết hắn, mà là chuẩn bị đem biến thái sát nhân cuồng ma trói lại. Đánh cái nặc danh điện thoại báo cảnh, từ cảnh sát cùng pháp luật, đem hắn trói lại. Ai biết, Lý Dạ Huyền lực đạo không có nắm chắc tốt, nhất thời thất thủ, đem biến thái sát nhân cuồng lái xe giết chết. Càng không có nghĩ tới chính là, thật vừa đúng lúc, cảnh sát sớm không tới, trễ không đến, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Đáng chết, vì cái gì cảnh sát tới đâu? Lý Dạ Huyền lông mi chen thành chữ xuyên. Chờ một chút, ta tại sao muốn sợ? Ta thế nhưng là phòng vệ chính đáng. Thất thủ mới giết chết cái này tài xế xe taxi, mà lại cái này tài xế xe taxi thế nhưng là sát nhân cuồng ma. Trên tay không biết dính mấy đầu nhân mạng máu tươi. Nói thế nào ta cũng không có khả năng bị cảnh sát bắt lại. Lý Dạ Huyền nhăn lại tới lông mày. Có chút buông lỏng. Chuẩn bị tiến lên cho cảnh sát bên ngoài mở cửa. Chờ chút. Vừa đứng dậy còn chưa đi mấy bước. Lý Dạ Huyền thân hình lập tức ngừng lại. Ngừng lại. Coi như ta là phòng vệ chính đáng. Cảnh sát phán định ta không có tội. Nhưng là một fan y ghi chép tờ cung càng là không thiếu được. Lấy cảnh sát tư liệu, khẳng định rất dễ dàng liền có thể điều tra ra. Ta là cái gì trường học học sinh, mà bây giờ hẳn là thời gian lên lớp. Ta thuộc về trốn học, bọn hắn tất nhiên sẽ hỏi tới. Đến lúc đó nói nhiều tất nói hớ. Nếu như không cẩn thận nói lỡ miệng cái gì, bị Final Destination app phán định làm lộ lộ phần mềm tin tức, đây chẳng phải là xong đời. Lý Dạ Huyền vừa chuyển động ý nghĩ, sắc mặt lúc này âm tình biến hóa, đứng tại chỗ bất động, nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Vật liệu gỗ nhà máy có tài xế xe taxi thi thể, bên ngoài lại là Lâm Hải Trấn cảnh sát, đem vứt bỏ vật liệu gỗ nhà máy, bao bọc vây quanh, chật như nêm cối. Lý Dạ Huyền hiện tại ở vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Đến cùng là tiến đến mở cửa, để cảnh sát tiến đến, sau đó theo cảnh sát về cục cảnh sát ghi lại khẩu cung, tiến hành một hệ liệt rườm rà, lại tràn ngập biến số sự tình, vẫn là đào tẩu. Lý Dạ Huyền xuất ra trong túi quần điện thoại, giải khai khóa màn hình, nhìn thoáng qua Final Destination app, phát hiện không có đẩy đưa tin tức về sau. Xác định cái này không phải trò chơi tử vong, không phải trò chơi tử vong, chính là đột phát sự kiện, móa nó, vận khí thật là lưng. Lý Dạ Hoạn thầm mắng một tiếng, hắn đã làm ra quyết định, không được lâm vào tên biến thái này án giết người lốc xoáy bên trong. Nhất định phải đào tẩu. Thế nhưng là tại Lâm Hải Trấn cảnh sát đem vật liệu gỗ nhà máy đoàn đoàn bao vây tình huống phía dưới, như thế nào mới có thể an toàn, lại không bị phát hiện tình huống phía dưới thoát khốn đâu? Cầu hoa tươi cảm giác cái này quả thực là gần như không có khả năng thực hiện sự tình. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Tin tưởng mình, Lý Dạ Huyền, ngươi nhất định có thể làm được. Lý Dạ Huyền hít sâu, không ngừng điều chỉnh trạng thái, để cho mình có thể tại các loại tình huống phía dưới có thể tỉnh táo suy nghĩ, làm ra nhanh nhất cùng chính xác nhất đáp án. Không biết vì cái gì, Lý Dạ Huyền đột nhiên sinh ra một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, phảng phất chính hắn đã từng nhiều lần đặt mình vào tại tương tự không thể giải tuyệt vọng trong khốn cảnh. Thế nhưng là dù vậy, Lý Dạ Huyền tựa hồ mỗi lần đều biến nguy thành an, thuận lợi thoát khỏi khốn cảnh, phá vây mà ra. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lý Dạ Huyền lập tức trở nên tỉnh táo lại, một đôi màu đen thâm thúy đôi mắt lộ ra mát lạnh mà trấn định quang mang. Không không đầu tiên Lý Dạ Huyền nhanh chóng đánh giá vật liệu gỗ nhà máy hoàn cảnh một vòng. Vật liệu gỗ nhà máy trên cơ bản rời trống, không có có thể ẩn thân địa phương, muốn dựa vào trốn đi, để cảnh sát không phát hiện, đoán chừng rất khó. Nơi này là một tòa vứt bỏ vật liệu gỗ nhà máy, vị trí địa lý hẳn là ở vào Lâm Hải Trấn chỗ dựa địa phương. Chỉ cần nghĩ biện pháp từ vật liệu gỗ nhà máy chạy đi, mượn nhờ phức tạp sơn lâm hoàn cảnh, thoát khỏi cảnh sát truy tung, hẳn không phải là việc khó. Lý Dạ Huyền trầm ngâm, bước nhanh đi tới trước cửa sổ. Nhà máy cửa sổ là sắt lá rèm cuốn che chắn, ngoại giới ánh nắng vào không được, mới lộ ra vật liệu gỗ nhà máy. Tại không có bật đèn tình huống phía dưới, như vậy đen nhánh, muốn xác định một chút cảnh sát bên ngoài vây quanh hình thức mới được a. Lý Dạ Huyền đứng tại bên cửa sổ bên trên, cau mày, không có tùy tiện đi xốc lên sắt lá rèm cuốn, mà là suy tư một chút, xuất ra điện thoại di động của mình. Điện thoại di động của ta chụp ảnh không có âm thanh, không ra đèn flash, nhan sắc là màu đen, cùng nhà máy song sắt nhan sắc gần, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Lý Dạ Huyền lúc này cầm điện thoại di động của mình, mở ra quay chụp hình thức, sau đó dán chặt lấy vách tường, lặng yên im lặng nhét vào sắt lá rèm cuốn khe hở, đưa ra ngoài. Nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động xuất hiện ngoại giới hình tượng về sau, Lý Dạ Huyền không dám để cho điện thoại lưu lại, vội vàng đập một tấm hình, lập tức rút về điện thoại. Lý Dạ Huyền nhìn kỹ một chút điện thoại đập tới quý giá hình tượng, sắc mặt lập tức đen,